Bất Diệt Long Đế, chương 2235, gừng càng già càng cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một mạng đổi hai mệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đây là sự thực không thèm đếm xỉa, hắn ngay trước Mạnh Tam ra mặt đem Mạnh Ly một cái chân bổ xuống, ngay tại im ắng cho thấy thái độ của hắn. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, hắn chỉ muốn cầu sinh, giống như không thể để cho hắn sinh, hắn liền để Mạnh Ly cùng Tô Nguyệt Cầm chôn cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Nhị gia nhìn thấy Mạnh Ly kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, đôi mắt có chút lóe lên một cái, còn lại Mạnh gia cường giả cũng lòng có không đành lòng. Nhưng không có người nào nói chuyện, Mạnh Tam gia là nơi này người dẫn đầu, hết thảy chú ý đều chỉ có thể Mạnh Tam gia cầm. Mạnh Tam gia không lọt vào mắt Mạnh Ly, thậm chí hắn giờ phút này cũng hận Mạnh Ly, rất không được đem Mạnh Ly một trường vỗ chết. Giống như không phải Mạnh Ly cũng sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay, sẽ không để cho Mạnh gia cùng địa ngục phủ như thế mất mặt, sẽ không để cho hắn tiến thối lưỡng nan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị ca, hắn dư quang nhìn lướt qua Mạnh Nhị gia truyền âm nói. Người có nắm chắc hay không, trong nháy mắt phá vỡ hắn không gian thần khí ta có nắm chắc đánh giết trong chớp mắt tiểu tử này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá vỡ không gian thần khí không phải việc khó, Mạnh Nhị gia trên mặt lộ ra một nụ cười khổ truyền âm nói. Vấn đề là cái kia U Linh Vương, cái này U Linh Vương mặc dù không có thành niên, nhưng chiến lực tuyệt đối không kém gì tứ kiếp trung kỳ, nhất là U Linh Vương dùng tốc độ tăng trưởng ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc bảo trụ thần nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, Mạnh Tam gia khe khẽ thở dài, đây cũng là hắn lo lắng sự tình. Đánh giết Lục Ly không khó, hắn có thể làm cho Lục Ly trong nháy mắt chết đi, nhưng thần nữ lại bị U Linh Vương cưỡng ép, nếu có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, thần nữ sẽ chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly là một tiểu nhân vật cũng chính là bởi vì là tiểu nhân vật hắn mới không cố kỵ gì. Hắn dám cầm xuống Mạnh Ly, dám cầm xuống thần nữ còn dám ở ngay trước mặt hắn chém đứt Mạnh Ly chân, những này đều thuyết minh Lục Ly quyết tâm rất lớn. Đây là một kẻ hung ác a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Tam gia chần chờ bất định, bên kia Lục Ly bắt đầu đếm xem, thanh âm của hắn kiên định hữu lực không cần chất vấn quyết tâm của hắn. Phóng Lục Ly rời đi, một khi đi trên biển, chuyện kia hồi. Sẽ, càng khó giải quyết, bên ngoài cũng không phải địa bàn của bọn hắn, vạn nhất còn lại thế lực người dây dưa vào đây đâu. Không thả, đây tuyệt đối là Ngọc Thạch câu phần, Mạnh Ly cùng Tô Nguyệt Cầm đều sẽ chết. Tô Nguyệt Cầm chết rồi, hắn như thế nào cùng lão phủ chủ bàn giao đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo bản ý của hắn, coi như Tô Nguyệt Cầm chết rồi, cũng không thể phóng Lục Ly rời đi. Vậy quá đánh mặt toàn bộ địa ngục phủ uy nghiêm đều sẽ quét rác đối với địa ngục phủ về sau phát triển lại có ảnh hưởng rất lớn. Một cái thần nữ thôi, trong truyền thuyết tinh nguyệt thần thể, vấn đề là chưa thử qua ai biết có phải thật vậy hay không, vạn nhất vô dụng đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai, Lục Ly đã đếm tới hai, Mạnh Tam gia còn không có quyết định chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lúc này thành nội truyền tống trận phát sáng lên, một cái trưởng lão xuất hiện tại trong truyền tống trận. Hắn quét qua phía trên tình huống, sắc mặt đại biến, vọt lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam gia, phủ chủ có lệnh, hắn một bên hét lớn, bay tới về sau chắp tay hành lễ nói. Phủ chủ có lệnh thả hắn rời đi, xuất hải sau giống như hắn không phóng thích thần nữ, trực tiếp giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cái trưởng lão cũng không có truyền âm, mà là lớn tiếng quát khẽ thanh âm truyền khắp nơi. Vô số người lập tức như chút được gánh nặng, lão phủ chủ hạ lệnh, như vậy hết thảy hậu quả đều không cần bọn hắn thừa đương. Lão phủ chủ mệnh lệnh cũng rất quả quyết, phóng Lục Ly rời đi, xuất hải sau Lục Ly còn không thả người, vậy cũng không cần quản Tô Nguyệt Cầm chết sống, trực tiếp giết chết Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mệnh lệnh này xuống rất anh minh, giống như xuất hải sau Lục Ly không phóng thích Tô Nguyệt Cầm, kia thần nữ khẳng định sẽ bị trà đạp, tinh nguyệt thần nữ bị tao đạp kia cứu trở về cũng vô ích. Hắn dạng này cho Lục Ly một chút hy vọng sống, tin tưởng Lục Ly vì mình mạng nhỏ, xuất hải sau khẳng định sẽ thả người. Phóng thích Tô Nguyệt Cầm về sau kia Mạnh Tam gia bọn người liền không có cố kỵ. Mặc dù biển cả mênh mông, nhưng Mạnh Tam gia bọn người tốc độ nhanh như vậy, có thể một đường truy sát chém giết Lục Ly rửa sạch sỉ nhục cơ hội vẫn là rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó là Mạnh Tam gia bọn người tiến thối lưỡng nan, mệnh lệnh này thoáng cái liền sẽ để Lục Ly tiến thối lưỡng nan. Gừng càng già càng cay a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghe được mệnh lệnh này về sau, rất nhanh nghĩ thông suốt lão phủ chủ ý đồ. Nhưng coi như nghĩ thông suốt hắn cũng không có cách nào phá giải, lão phủ chủ không ra mặt trực tiếp hạ lệnh, Mạnh Tam gia hội. Sẽ, kiên định không thay đổi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Mạnh Tam gia nội tâm thở dài một hơi, phủ chủ mệnh lệnh này xuống quá kịp thời, hắn lạnh giọng mở miệng nói. Lục Tứ, ngươi đi đi, chúng ta phủ chủ mệnh lệnh ngươi cũng nghe đến. Ra khỏi biển còn không thả người, vậy ta chỉ có hạ tử thủ, toàn bộ nghe lệnh nhường đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, đại quân hướng hai bên tránh ra, Mạnh Tam gia mang theo một đám trưởng lão hướng về sau mặt thối lui, phía trước nhường ra một đầu rộng rãi đại lộ. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, khống chế chiến thuyền hướng biển cả phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu hưu hưu, Mạnh Tam gia các loại, chờ, Lục Ly bay ra ngoài mấy trăm dặm về sau, dẫn người xông lên chiến thuyền phía trên, bốn chiếc chiến thuyền phá không mà đi, một trái một phải đi theo Lục Ly chiến thuyền, cự ly cách xa nhau 3000 dặm xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cự ly sẽ không để cho Lục Ly phản cảm, Lục Ly có bất kỳ động tác cũng tại Mạnh Tam gia bọn người giám sát phía dưới. Bốn chiếc chiến thuyền mấy chục cái trưởng lão, mấy ngàn quân sĩ biến thành Lục Ly hộ vệ, hộ tống hắn rời đi địa ngục đảo. Chiến thuyền phá không mà đi theo lộ trình tính được đoán chừng nhiều nhất một ngày rưỡi thời gian, chiến thuyền liền có thể xuất hải. Nói cách khác Lục Ly còn có một ngày rưỡi thời gian mưu đồ, đương nhiên cái này một ngày rưỡi Lục Ly cũng muốn đề phòng, vạn nhất đây là lão phủ chủ ám độ Trần Thương kế sách đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão phủ chủ mặt ngoài trước ổn định hắn, trong bóng tối xuất động dùng thế sét đánh không kịp bưng tay tập sát hắn, đồng thời phá vỡ thần sơn, đánh giết U Linh Vương, cứu Tông Nguyệt Cầm, đây cũng không phải là không thể nào. U Linh Vương nhìn rất cường đại, có thể đánh giết trong chớp mắt Tông Nguyệt Cầm. Nhưng cường giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, địa ngục phủ lão phủ chủ thế nhưng là La Sát Hải đỉnh phong nhân vật một trong, ai biết hắn có cái gì đặc thù thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghĩ nghĩ, đem Mạnh Ly mang lên cùng một chỗ tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, để Thiên Tà Châu bay vào trong khoang thuyền, còn mở ra buồng nhỏ trên tàu cấm chế, mặt khác hắn để Huyết Linh Nhi trong bóng tối đi bố trí mấy cái thần văn đạo trường. Thần văn đạo trường không cần có đặc biệt lớn tác dụng, chỉ cần xinh đẹp một điểm, nhìn dọa người, khiến người ta cảm thấy như lọt vào trong sương mù thấy không rõ lắm, dạng này tựu tận khả năng giảm miễn lão phủ chủ động tù có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần lão phủ chủ không có niềm tin tuyệt đối, vậy liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vậy liền có thể bình an xuất hải. Còn xuất hải sau làm sao bây giờ đây chính là Lục Ly cái này một ngày rưỡi cần cân nhắc sự tình. Chiến thuyền thẳng tắp tiến lên, không cần Lục Ly đi trường khống, hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn sẽ trong nháy mắt để U Linh Vương đem Tô Nguyệt Cầm đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây không phải dọa địa ngục phù người, mà là thật biết làm chuyện như vậy. Chết cũng muốn lôi kéo hai cái đệm lưng, đây chính là một tiểu nhân vật quật cường. Chiến thuyền tốc độ không nhanh không chậm, nhanh Lục Ly không tốt giám sát tình huống chung quanh, chậm thời gian kéo quá lâu. Hơn hai canh giờ về sau, Huyết Linh Nhi bố trí mấy cái thần văn đạo trường về sau, Lục Ly nội tâm mi. Proam, pe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã phi hành xa như vậy, phụ cận không có dị động, ngoại ra Huyết Linh Nhi bố trí thần văn cũng rất hảo huyền diệu, thần niệm muốn nhẹ nhõm dò xét vào đây, đoán chừng có chút độ khó. Thần văn đạo trường, cấm chế, Thiên Tà Châu, thần sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng 4 phòng hộ chắc hẳn lão phủ chủ muốn khóa chặt Tô Nguyệt Cầm độ khó rất lớn, đã vô pháp khóa chặt vậy khẳng định không dám tùy ý động thủ, nếu không Tô Nguyệt Cầm an toàn tựu vô pháp cam đoan. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, vuốt vuốt cái chán, hiện tại vấn đề lớn nhất là xuất hải sau làm sao bây giờ Tô Nguyệt Cầm là khẳng định phải giao ra, đằng sau làm sao trốn qua Mạnh Tam gia đám người truy sát đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.